Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378. Chương 1378. Hối hận không? Hai người vừa nói, ba người bước chân đột nhiên đều ngừng lại. Bạch Vũ Triết cũng rất là kinh ngạc. Quả thật, Lạc Tử Lam từ trước đến nay đều là tương đối thẳng thắn tính cách. Có cái gì muốn hỏi, cũng thường xuyên đều là trực tiếp mở miệng liền hỏi Bạch Vũ Triết. Nhưng là, nàng hỏi vấn đề kỳ thật cũng đều là có chừng mực. Có đôi khi nghe tựa hồ rất đường đột, rất thất lễ, nhưng trên thực tế cũng không phải là nghiêm trọng như vậy vấn đề. Nhìn hiện tại loại tình huống này, đột nhiên muốn hỏi ra Cát Phi Vân vấn đề gì, cái này thật sự là quá ngoài dự liệu. Song phương căn bản cũng không có cái gì gặp nhau a, mà lại từ thân phận địa vị đi lên nói, kỳ thật cũng có không nhỏ chênh lệch. Dù là Lạc Tử Lam sư phụ chính là đệ nhất cường giả, nhưng là Gia Cát Phi Vân kỳ thật cũng không kém nơi nào. Lạc Tử Lam vô luận như thế nào cũng vẫn là phải kém một cái bối phận. Hỏi như thế lời nói quả thật có chút thất lễ. Đạt được Gia Cát Phi Vân cho phép sau đó, Lạc Tử Lam lập tức liền mở miệng. Vãn bối muốn hỏi một chút, tiền bối đối với tình cảm giữa nam nữ vấn đề là như thế nào định vị? Có cái dạng gì cách nhìn? Vấn đề này vừa ra tới, bầu không khí lập tức lộ ra càng thêm xấu hổ. Bạch Vũ Triết đều trực tiếp sửng sốt. Đây là vấn đề gì a? Cái này nghe cũng thực tế quá mức thiên mã hành không đi. Song phương niên kỷ chênh lệch to lớn như thế, Gia Cát Phi Vân thế nhưng là Lạc Tử Lam gấp mấy chục lần đâu. Làm sao lại hỏi giữa nam nữ vấn đề đến? Theo Bạch Vũ Triết, vấn đề này nào chỉ là đột ngột, quả thực chính là đột ngột đến đột phá chân trời, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đối mặt vấn đề này, Gia Cát Phi Vân cũng là hơi sững sờ, sắc mặt tựa hồ cũng không quá đẹp mắt, nhưng cũng không phải muốn phát tác dáng vẻ, mà Lạc Tử Lam cứ như vậy bình tĩnh nhìn trước mắt cái này vì nhân vật truyền kỳ. Không có lùi bước, cũng không có hùng hổ dọa người ánh mắt, rất bình tĩnh, giống như chính là vì chờ đợi đối phương trả lời. Tại loại này không khí ngột ngạt phía dưới, thời gian giống như đã qua thật lâu. Tựa hồ cũng liền như vậy trong một giây lát, Gia Cát Phi Vân rốt cục mở miệng. Mỗi người đối với phương diện này định vị đều không giống. Lão Phu định vị chính là thuận theo tự nhiên. Về phần cái nhìn, đó chính là bắt lấy thuộc về mình. Tuyệt đối không nên tùy tiện buông ra. Đừng để hối hận của mình. Bạch Vũ Triết không nghĩ tới, Gia Cát Phi Vân thế mà phi thường chính diện trả lời Lạc Tử Lam vấn đề. Mà lại, nghe hắn khẩu khí, mặc dù có chút phiền muộn cảm giác, nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì trách tội ý tứ. Lạc Tử Lam nhẹ gật đầu, sau đó, hỏi lại ra một cái càng thêm lớn gan vấn đề. Như vậy Gia Cát tiền bối, người năm đó có thể từng hối hận qua? Bạch Vũ Triết thật là bị vấn đề này giật mình kêu lên. Lạc Tử Lam vấn đề này hỏi tới, nào chỉ là trực tiếp, quả thực chính là bất kính a. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền từ Lạc Tử Lam mấy vấn đề bên trong nghe ra một chút mánh khóe. Lạc Tử Lam cũng không phải là bệnh tâm thần, vô duyên vô cớ bắt lấy một cái lão đầu liền có hết hay không hỏi nam nữ vấn đề tình cảm, mà lại đằng sau vấn đề này còn như thế giàu có tính công kích. Liền ngay cả vẫn luôn không có quá mạnh lòng hiếu kỳ Bạch Vũ Triết, đột nhiên trong lòng liền có chút bát quái. Cái này rất hiển nhiên, đại lục ở bên trên hai vị này nhân vật truyền kỳ, năm đó tựa hồ có cái gì cố sự a. Liền ngay cả đời trước của hắn đều không có nghe qua phương diện này nửa điểm phong thanh đâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía Gia Cát Phi Vân, trong lòng chờ mong hắn đến cùng sẽ trả lời thế nào. Đương nhiên, trừ hiếu kỳ bên ngoài,